Rể quý trời cho, chương 555, chọc phải người không nên chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Tô Tô Thành Hải còn đang đắc chí vì thái độ của Hứa Bích Hoài đối với Lâm Thanh Diện. Ông ta không nghĩ tới Hứa Bích Hoài không chỉ không nhớ tới bất cứ chuyện gì liên quan tới Lâm Thanh Diện mà ngược lại còn trở nên chán ghét anh. Chuyện này có chút nằm ngoài ý liệu của ông ta. Bất kể thế nào, chỉ cần Hứa Bích Hoài không chịu đi cùng Lâm Thanh Diện, vậy ông ta không còn gì lo lắng nữa. Hơn nữa ông ta cũng không cho rằng Lâm Thanh Diện có bản lĩnh đối nghịch với nhà họ Tô. Tên nhóc đó trước đây còn không biết xấu hổ nói muốn khiến nhà họ Tô biến mất trên thế giới này, bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, tôi có thể lấy ra 300.000 tỷ cũng không dám nói câu này. Tô Thành Hải tự lẩm bẩm. Ông ta cúi đầu nhìn mấy đơn đặt hàng trên bàn, khóe môi không nhịn được cong lên nụ cười, mấy đơn hàng này cực kỳ lớn, khoảng thời gian trước nhà họ Tô lấy được, chỉ lợi nhuận mấy đơn hàng này đem lại cho nhà họ Tô cũng đã vượt qua số tiền trong thẻ của Lâm Thanh Diện rồi. Bây giờ nhà họ Tô phát triển nhanh chóng, đến lúc đó lại có được giúp đỡ của nhà họ Hàn, hy vọng dấn thân vào gia tộc hàng đầu thế giới sẽ ngày càng lớn. Tên nhóc Lâm Thanh Diện đó sao có thể biết gia tộc hàng đầu thế giới ý nghĩa cho điều gì, đợi tới lúc đó, lại nghĩ cách trừ khử mối hiểm họa ngầm này đi. Tô Thành Hải vui vẻ nghĩ tới kế hoạch phát triển của nhà họ Tô, nhưng rất nhanh, mày ông ta bèn nhíu chặt lại, vì ông ta bỗng nhiên ý thức được rằng, nếu sau khi cậu chủ nhà họ Hàn quay về, Lâm Thanh Diện chạy tới phá hoại, nhà họ Hàn nhất định sẽ điều tra chuyện này, đến lúc đó, chuyện Hứa Bích Hoài mang thai e rằng cũng sẽ không giấu được. Nếu vậy, cuộc liên hôn với nhà họ Hàn cũng sẽ đổ vỡ. Xem ra vẫn nên nghĩ cách nhanh chóng tìm người trừ khử Lâm Thanh Diện, thực lực của tên oắt này rất mạnh, nếu cao thủ nhà họ Tô cố ý giết anh, mặc dù có thể thành công nhưng hễ để tên này chạy thoát thì sẽ là một tai họa cực kỳ lớn. Vì tên oắt này mà mời người của chúng thần điện ra tay thì không đáng lắm, nếu không vài ngày nữa tới quan lĩnh một chuyến, mời cao thủ trên bảng chiến thần của họ đến làm chuyện này. Chính vào lúc Tô Thành Hải suy nghĩ muốn trừ khử tai họa Lâm Thanh Diện thế nào, thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tô Thành Hải hồi thần, nói. Một người đàn ông trung niên đeo kính từ ngoài bước vào, mặt có chút nôn nóng. Ông chủ, không hay rồi, vừa nãy bên công ty gọi điện tới, nói mấy đơn hàng khoảng thời gian trước chúng ta lấy được đều xảy ra vấn đề, bên đặt hàng đều có ý hủy. Người đàn ông trung niên nói. Tô Thành Hải lập tức đứng bật dậy, hai mắt mở to nhìn người đàn ông trung niên, nói. Ông nói cái gì? Muốn hủy? Người nào muốn hủy? Tất cả. Người đàn ông trung niên mở miệng có chút cẩn thận, sắc mặt Tô Thành Hải thoáng chốc trở nên xanh mét, chất vấn. Tại sao lại hủy đột ngột như vậy, mấy đơn hàng này chúng ta vừa bàn bạc xong, còn chưa bắt đầu tiến vào công đoạn sản xuất, chỗ nào xảy ra vấn đề? Người đàn ông trung niên cúi đầu, nói. Cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm, mấy phía đặt hàng đã bàn bạc xong rồi, định cùng gặp ông, nói vấn đề xuất hiện trong đơn đặt hàng. Tô Thành Hải lập tức nhíu mày suy nghĩ, muốn biết đây rốt cuộc là thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đặt hàng của mấy đơn hàng này mặc dù thế lực đều không lớn bằng nhà họ Tô, nhưng cũng chỉ kém hơn chút ít. Nếu chỉ là một công ty muốn hủy, Tô Thành Hải cũng sẽ không lo lắng điều gì. Nhưng mấy công ty liên hợp lại, lực lượng tập hợp lại còn đáng sợ hơn nhà họ Tô, cho nên mấy công ty cùng hủy, lập tức khiến ông ta sinh ra dự cảm bất an. Họ muốn lúc nào gặp tôi? Tô Thành Hải hỏi. Chính là tối nay, địa điểm là nhà hàng Hải Tân. Người đàn ông trung niên nói. Tô Thành Hải gật đầu. Tôi biết rồi, đến lúc đó đến thông báo với tôi chuẩn bị trước, mấy công ty này đều không dễ chọc, tối nay phải ổn định họ, nếu không sẽ là tổn thất cực kỳ lớn đối với chúng ta. Người đàn ông trung niên gật đầu, sau đó lùi ra khỏi phòng. Tô Thành Hải nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập lên bàn, mắng. Nhất định là Lâm Thanh Diện đáng chết đem tới xui xẻo cho nhà họ Tô, tên tai họa này phải nhanh chóng trừ khử, nếu không không biết còn mang đến tai họa gì cho nhà họ Tô nữa. Trạng vạng, nhà hàng Hải Tân, Rolls-Royce Phantom của Tô Thành Hải dừng ở cửa nhà hàng, Tô Thành Hải bước xuống xe, mặt đầy sầu muộn. Hai nhân viên phục vụ bước tới, cung kính cúi chào ông ta, nói cho ông ta biết người đợi ông ta đang ở đâu xong liền dẫn ông ta vào nhà hàng. Nhà hàng Hải Tân là nhà hàng có tiếng ở thành phố T, nơi này chủ yếu là hải sản, món ăn đều vô cùng tươi ngon, có thanh danh không nhỏ ở thành phố T. Tô Thành Hải là khách quen của nhà hàng này, nhân viên phục vụ ở đây đa số đều biết ông ta, chỉ là lần này ông ta tới đây lại không có chút khẩu vị nào. Nếu mấy đơn hàng đều bị hủy, e rằng cả tháng ông ta cũng ăn không nổi. Cùng nhân viên phục vụ vào nhà hàng, Tô Thành Hải quen đường quen lối đi tới phía cầu thang, mấy người phụ trách của phía đặt hàng đợi ông ta trong phòng bao trên lầu. Lúc đi tới cửa cầu thang, Tô Thành Hải bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, giây phút nhìn thấy bóng dáng đó, ông ta lập tức khựng lại, thậm chí mặt còn lộ ra vài phần tức giận. Bóng dáng đó cũng chú ý tới ông ta, mỉm cười đi về phía này. Thật khéo, gia chủ Tô, ông cũng tới đây ăn cơm. Người nói chuyện với Tô Thành Hải không phải ai khác mà chính là Lâm Thanh Diện, bị ông ta xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tại sao cậu lại ở đây? Tô Thành Hải lạnh mặt hỏi. Giây phút ông ta nhìn thấy anh liền hoài nghi có phải tin tức mấy nhà đặt hàng đó muốn hủy đơn hàng đã bị Lâm Thanh Diện biết rồi không, cho nên anh cố ý tới đây làm loạn. Nếu thật sự như vậy, ông ta phải suy nghĩ thật cẩn thận làm sao để ngăn cản Lâm Thanh Diện tới phá hoại, vốn chuyện phía đặt hàng muốn hủy đơn đã khiến ông ta rất đau đầu rồi, nếu Lâm Thanh Diện còn tới làm loạn, e rằng ông ta sẽ trực tiếp nổ tung tại chỗ. Tôi đến đây ăn cơm, thuận tiện bàn chuyện làm ăn với người ta, sao nào, gia chủ Tô cũng đến bàn chuyện làm ăn. Lâm Thanh Diện cười hỏi, hừ, đừng giả bộ ở đây, cậu tới thành phố T mới bao lâu, sao có thể tìm thấy chuyện làm ăn nhanh như vậy, tôi thấy cậu cố ý theo dõi tôi, muốn tới gây phiền phức cho tôi. Tô Thành Hải lạnh giọng nói, gia chủ Tô oan uổng người ta rồi, hôm nay tôi thật sự tới bàn chuyện làm ăn, ông đừng tùy tiện vu oan cho người ta. Lâm Thanh Diện cười nói, Tô Thành Hải trừng mắt anh, nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâm Thanh Diện, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng giở trò, chuyện làm ăn của tôi hôm nay không nhỏ, liên quan tới lợi ích nhiều bên, nếu cậu thật sự dám phá hoại, đến lúc đó người nhắm vào cậu không chỉ có mình nhà họ Tô tôi đâu. Tôi thật sự nghe không hiểu ông đang nói gì, bỏ đi, tôi phải đi vệ sinh rồi, ông từ từ bàn chuyện làm ăn của ông, chúc ông lần này bàn bạc thuận lợi. Lâm Thanh Diện nói một câu với Tô Thành Hải rồi đi về phía nhà vệ sinh. Trong lòng Tô Thành Hải lẩm bẩm, không rõ Lâm Thanh Diện có tính toán gì. Chẳng lẽ tên này thật sự tới bàn chuyện làm ăn? Bất kể Lâm Thanh Diện tới đây làm gì, chỉ cần không gây phiền phức cho ông ta không cần lo lắng. Làm gia chủ nhà họ Tô, ông ta vẫn có chút thủ đoạn, ông ta có tự tin thuyết phục được những người muốn hủy đơn hàng. Không nghĩ nhiều nữa, Tô Thành Hải đi thẳng lên lầu, tới phòng bao đã hẹn. Đẩy mở cửa, bên trong có 5 người đàn ông hình thể khác biệt đang ngồi, 5 người này chính là người phụ trách của 5 công ty đặt hàng nhà họ Tô, cũng xem như là nhân vật có mặt mũi ở thành phố T, thấy Tô Thành Hải vào, 5 người lập tức bắt đầu hàn huyên với ông ta, Tô Thành Hải cũng cười tiếp lời, hôm nay ông ta tới để thuyết phục 5 người này, thái độ đương nhiên phải tốt một chút. 5 vị, chúng ta có thể ngồi cùng một bàn cũng xem như có duyên, vừa khéo tôi có vài chai rượu ngon, mọi người đều ăn uống thoải mái, tôi mời, chúng ta hôm nay không say không về. Tô Thành Hải cười nói. 5 người nghe thấy lời này của ông ta lập tức đều im lặng, khiến Tô Thành Hải có chút ngượng ngùng. Thấy bầu không khí không sôi nổi, Tô Thành Hải dứt khoát cũng không nói những lời khách sáo nữa, trực tiếp hỏi thẳng. 5 vị, nguyên nhân các vị hôm nay kêu tôi tới tôi đã biết rồi, đã vậy tôi cũng không phí lời nữa, nghe nói các vị đều cảm thấy đơn hàng với nhà họ Tô chúng tôi có vấn đề, không biết vấn đề này xảy ra ở đâu, cũng tiện để tôi hiểu rõ. 5 người nhìn lẫn nhau, sau đó người ngồi chính giữa cười cười, nói với Tô Thành Hải. Gia chủ Tô, thực ra vấn đề này cũng rất đơn giản, chúng tôi cũng không có ý muốn tìm tòi khuyết điểm của nhà họ Tô, chỉ là... Chỉ là cái gì? Tô Thành Hải lập tức dựng lỗ tai. Chỉ là gia chủ Tô chọc phải người không nên chọc, đây mới là vấn đề lớn nhất. Cách chương.